trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chết, mấy chiếc xe tại bệnh viện bãi đậu xe dưới đất ngừng lại. Trong xe, chính là Lũy Đức cùng Lũy Toa, cha và con gái hai trong xe đều là trung thành nhất thủ hạ. Bọn họ hôm nay tới, chỉ có một cái mục đích, đòi nợ, đều chuẩn bị sẵn sàng, để bọn hắn đem giám sát làm rơi. Lũy Đức mặt mũi tràn đầy âm lãnh ra lệnh. Trong bệnh viện, Triệu Quang rất nhanh tỉnh lại. Lần này hắn thật là khí cấp công tâm. Nhìn thấy giường bệnh một bên Triệu Hâm, Triệu Quang liền vội vàng hỏi, hiện tại cái gì tình huống? Công ty không có xảy ra vấn đề đi, Triệu Hâm vội vàng nói. Công ty bên kia ta để hai cái phó tổng ổn định. Bất quá, chúng ta Triệu gia lần này thật mất sạch tôn nghiêm. Ngọc Thạch diễn đàn đều tại nói chúng ta. Triệu Quang sắc mặt âm trầm, lại hỏi, cảnh sát bên kia nói thế nào? Triệu Hâm sắc mặt khó coi nói. Cảnh sát bên kia không có một chút manh mối. Cái kia phòng quan sát mấy cái bảo an một mực chắc chắn là quỷ. Nói đánh lén bọn họ quỷ toàn thân lông dài, hai tay móng vuốt, cảnh sát đều cho là chúng ta tìm một chút bệnh thần kinh. Xem ra đối với chúng ta vụ án đều không quan tâm. Cho là chúng ta người đang đùa bọn họ. Đáng chết, Triệu Quang mắt lộ ra hung quang. Người khiến người ta cho ta tự mình đi khảo tra bốn tên kia. Đã cảnh sát bên này tìm không thấy đồ vật. Cái kia Thiên Huy bảo an bên đó đây, nhiệm vụ bọn họ thất bại, bồi thường nói thế nào? Lời này để Triệu Hâm trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn họ nói đang điều tra tình huống, đến mức bồi thường bọn họ nói theo hợp đồng làm việc. Muốn chờ cảnh sát bên kia có kết quả rồi mới có thể cùng chúng ta xử lý. Có thể quan trọng cảnh sát không có khả năng thật đi bắt quỷ. Một chút manh mối đều không có. Khả năng này là kiện không đầu bàn xử án. Chẳng lẽ lại ta Triệu ra lần này trắng mất không? Không thành, Triệu Quang tức giận giống lên một tiếng. Nghe đến mấy cái này tin tức, cơ hồ lại bị tức giận thổ huyết. Lúc này, Triệu ra một người vội vội vàng vàng tiến đến. Cầm điện thoại di động đưa cho Triệu Hâm cùng Triệu Quang hai người. Đây là Ngọc Thạch diễn đàn phía trên một cái tin tức. Tin tức nội dung tự nhiên là Lâm Thị Châu Báu muốn cử hành buổi đấu giá sự tình. Làm Triệu Hâm cùng Triệu Quang hai người nhìn đến 32 khối Ngọc Thạch thời điểm. Hai mắt tất cả đều trừng lớn. 32, cỡ nào chướng mắt một con số đúng là bọn họ mất đi nguyên thạch số lượng. Là hắn, phụ thân, là Lâm Cảnh làm. Triệu Hâm vội vàng nói, Triệu Quang trực tiếp cho Triệu Hâm một bàn tay, đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi cùng Trọng Côn liên thủ thiết kế hắn, hắn có thể đối phó chúng ta, Triệu Hâm phẫn nộ nói. Ta cái này báo cảnh sát, để cảnh sát bắt hắn, những ngọc thạch kia đều là chúng ta Triệu gia. Cái kia Triệu gia người vội vàng nói, thiếu gia, nguyên thạch đều biến thành ngọc thạch. Vô dụng, trừ phi cảnh sát có thể đem những ngọc thạch kia trở lại như cũ thành nguyên thạch. Có thể cái này không thể. Nghe nói như thế, Triệu Quang trực tiếp bưng kín tim, biệt khuất, tức giận đến, biết rõ những ngọc thạch kia là Triệu gia. Bọn họ lại không có chứng cứ không thể làm gì. Sau một khắc, Triệu Quang vừa tức phun ra một ngụm máu, nửa ngày thời gian. Triệu Quang mới lấy lại tinh thần, những ngọc thạch kia tuyệt đối còn tại Vân Thị, bút chướng này chúng ta không thể tính như vậy, không thể để cho cái này Lâm Cảnh cầm lấy chúng ta ngọc thạch, còn đem chúng ta giống ngu ngốc một dạng đùa nghịch, nhất định phải cầm lại những ngọc thạch kia. Triệu Hâm vội vàng nói, phụ thân, có thể cái này muốn làm sao chúng ta không có chứng cứ. Triệu Quang hừ lạnh nói, cần chứng cứ sao? Nơi này là Vân Thị, là địa bàn của chúng ta. Đi, chúng ta trở về đem chúng ta Triệu gia có thể liên hệ lực lượng đều liên hệ với. ta còn không tin không đối phó được một cái Lâm Cảnh. Triệu Quang nói xong trực tiếp bị vịn đi, xuống giường bệnh đi ra phía ngoài. Triệu Hâm cũng mang theo mấy tên thủ hạ vội vàng đuổi theo. Hai cha con cái dẫn người tiến nhập bãi đậu xe dưới đất. Đang chuẩn bị hướng chính mình xe đi đến thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện mấy bóng người. Những người này ngăn cản bọn họ, nguyên một đám trên mặt đều mang biểu tình hài hước. Triệu Quang cha con nhướng mày, tựa hồ cảm thấy một loại không ổn bầu không khí. Lúc này, tại phía sau của bọn hắn có tiếng bước chân vang lên. Lại có mấy người xuất hiện, đem bọn hắn bao vây lại, từ từ hướng bọn họ ép tới. Triệu gia mấy tên thủ hạ kia vội vàng đem Triệu Quang cùng Triệu Hâm bảo hộ lên. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy những người này. Làm gì đây, không phải rõ ràng gây phiền phức cho các ngươi à? Một người trong đó chào phúng đường. Triệu Hâm nhất thời cả giận nói. Các ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Triệu thị châu báu tập đoàn có từng nghe chưa? Tại Vân thị tìm chúng ta phiền phức, các ngươi là muốn chết sao? Có đúng không? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Lũy Đức mang theo Lũy Toa đi theo một chiếc xe bên trong đi ra. Mặt mũi tràn đầy sát khí hướng Triệu Quang cùng Triệu Hâm đi tới. Lũy Đức, Triệu Hâm nhìn đến Lũy Đức nói trong nháy mắt sắc mặt trực tiếp thay đổi. Hắn nhưng là giết đối phương con trai. Lũy Đức cười lạnh nói. Triệu Hâm à, Triệu Hâm, người thật đúng là một thằng ngu. Ngươi nói bằng ngươi có tư cách gì đi tính kế người ta Lâm Cảnh, còn bị người ta làm như thế mặt mày xám xịt, thì ngay cả chúng ta bị ngươi cùng Trọng Côn gây nên đối phó Lâm Cảnh thời điểm. Nếu như không phải Lâm Cảnh thủ hạ lưu tình, ta cũng muốn chết tại Lâm Cảnh trong tay. Lời này để Triệu Hâm sắc mặt đại biến. Ngươi đều biết, không sai. Lũy Đức sát khí trên người bỗng nhiên bạo phát. Triệu Hâm, giết ta nhi tử, thậm chí ngay cả ta đều suýt chút nữa thì chết tại trong tay các ngươi. Hiện tại là các ngươi Triệu gia trả nợ thời điểm. Đi mau, mang bọn ta ra ngoài. Triệu Quang vội vàng hướng thủ hạ hô. Hắn cũng biết Lũy Đức muốn làm gì. Nếu như không là bởi vì chính mình nhi tử phạm sai, trước đó hắn cũng không cần thiết đáp ứng cùng Trọng Côn hợp tác. Hắn bị Lâm Cảnh hấp dẫn chú ý lực, một mực không nghĩ tới Lũy Đức đối phương lại nhanh như vậy tìm tới cửa. Chuẩn bị không đủ, không phải vậy thì mang nhiều một số thủ hạ, nhưng lại tại Triệu gia những cái kia thủ hạ dự định động thủ thời điểm. Đột nhiên trong bóng tối vang lên từng đạo trầm muộn thanh âm. Triệu gia những người kia liền trên thân huyết hoa bắn tung tóe, ngã trên mặt đất. Mỗi cá nhân trên người mang ghi một cái tên nỏ. Lũy Đức trong bóng tối còn an bài người. Lũy Đức mặt mũi tràn đầy cười lạnh theo thủ hạ trong tay nhận lấy một thanh đao. Triệu gia không ai có thể trốn đi được. Triệu Quang cùng Triệu Hâm nhìn lấy thủ hạ đều đã chết, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lúc này, Lũy Đức thủ hạ đã tiến lên, trực tiếp áp ở Triệu Quang cha con. Triệu Hâm muốn giãy giụa, có thể Lũy Đức đao trong tay đã hung hăng hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Không, không muốn. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lên, sau đó là bắn tung tóe huyết hoa, còn có rú thảm. Một đao, hai đao, ba đao. Triệu Hâm rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Nhi tử, không. Triệu Quang hai mắt trừng lớn, giống giận. Đều là ngươi không có đem nhi tử dạy tốt, cho nên ngươi cũng có trách nhiệm. Lũy Đức lạnh lùng nhìn lấy Triệu Quang, một đao đồng dạng tàn nhẫn mà đâm vào Triệu Quang thân thể. Đồng dạng là ba đao. Không đến một phút đồng hồ, Lũy Đức dẫn người lên xe, xe nhanh nhanh rời đi. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Triệu Quang, Triệu Hâm cha con đã không có sinh mệnh khí tức. Tại bọn họ ở ngực vị trí, máu tươi dâng trào, ba đạo xuyên thủng vết thương có thể thấy rõ ràng. Sau đó không lâu, rốt cục có người phát hiện hiện trường,